Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36, nửa Giang Sơn. Buổi chiều, Kiều Vũ Thần mệt mỏi trở lại trong phòng, xuất ra chút ít cái ăn, xếp đặt tràn đầy cả bàn. Vượng Tài xem xét đến muốn ăn cơm đi, Bản Ngay Ngắn chính ngồi ở một bên, khẽ nhếch khai mở miệng rộng, le lưỡi ra. Con mắt thẳng ngoác ngoác chằm chằm vào Kiều Vũ Thần, chứng kiến Vượng Tài hiện tại bộ dạng, ở đâu còn có dũng chiến tứ cấp zombie uy phong, làm 7-8 cái thịt đồ hộp đi ra. Xem Vượng Tài cái này hình thể, Kiều Vũ Thần đều lo lắng không đủ nó ăn. Bất quá khá tốt, thịt đồ hộp lại trộn lẫn chút ít cái khác trong đồ ăn, cũng là miễn cưỡng lại để cho Vượng Tài đã hài lòng. Sau đó Kiều Vũ Thần rửa mặt một phen, từ khi đã đi ra dưới mặt đất nhà kho, Kiều Vũ Thần rất yêu sạch sẽ, tự là so sánh lãng phí nước tài nguyên, bước chậm đi ra cửa bên ngoài. Vượng Tài xem xét Kiều Vũ Thần muốn đi ra ngoài, cũng đi theo đi bộ đi ra, dưới mặt đất một tầng, tại đây đã bị Kiều Vũ Thần cải tạo trở thành trường bắn. Hắn hiện tại tới là muốn luyện tập một chút G3 súng bắn tỉa. Hối đoái thương thời điểm cho đạn dược cũng không nhiều, cũng tự 100 phát. Bất quá Kiều Vũ Thần luyện tập một chút là đã đủ rồi. Dọn xong bình bình lọ lọ, Kiều Vũ Thần bò tới trên mặt đất, lắp xong G3 súng bắn tỉa, điều chỉnh lấy kính nhắm, thử ngắm bất động đồ uống bình. Đụng, không có nghe được đánh trúng thanh âm. Kiều Vũ Thần đứng lên, chạy ra đi xem vừa mới bắn trúng địa phương, trong nội tâm yên lặng tính toán một chút khoảng cách, lần nữa chạy về đến, bò xuống, bắt đầu tiến hành điều chỉnh vị trí, đụng, còn không có đánh trúng, lần nữa quan sát, lần nữa điều chỉnh, cứ như vậy Kiều Vũ Thần một thương nếm thử tu chỉnh. Rốt cục tại đệ lục phát thời điểm đánh trúng cái chai. A, Kiều Vũ Thần hưng phấn vung tay lên. Kế tiếp Kiều Vũ Thần lại tiêu xài không sai biệt lắm 20 phát đạn dược. Hắn cũng không có toàn bộ dùng để luyện tập. Đằng sau không biết có thể hay không có cái gì đột phát tình huống. Chừa chút đạn dược vẫn có tất yếu. Tích, hệ thống tuyên bố chi nhánh nhiệm vụ 4, ngay tại Kiều Vũ Thần thu thập chuẩn bị lúc rời đi. Hệ thống thanh âm vang lên. Trong nhiệm vụ cho, yêu cầu, ký chủ, trong 2 tháng chiếm lĩnh Du Dương nửa thành. Nhiệm vụ ban thưởng, thành lũy súng máy hạng nặng một tay, đạn dược 10.000 phát, G3 súng bắn tỉa đạn dược 1.000 phát, tuần tra khuyển một đầu, thể lực dược tề 10 bình, võ giả thức tỉnh dược tề 1 lọ, vũ kỹ 1 bản, đạn dược tiếp tế dương 2 phần. Hằng ngày tiếp tế dương 1 phần, nhiệm vụ vẫn chưa xong, ký chủ, sắp bị gạt bỏ, đã thành, biết rồi, Kiều Vũ Thần thu thập xong thứ đồ vật. Tắt đi máy phát điện, dưới mặt đất một tầng lập tức hắc ám một mảnh, từ lúc giả bộ cách âm tường thời điểm, Kiều Vũ Thần sẽ đem cái này đài máy phát điện làm đi ra. Chỉ là còn không có hướng chính mình chỗ ở mai mối. Trọng điểm là hắn sợ điểm này dầu ma rút dùng hết rồi chỉ có như vậy. Bước chậm đi ra sân luyện tập, hắn hiện tại cần phải làm là trở về hào hào ngủ một giấc. Ngày mai tốt làm việc, đợi hoàn thành cái này chi nhánh nhiệm vụ. Hắn nhiệm vụ chính tuyến cũng không xa, điểm ấy hắn hay là rất chờ mong. Hơn nữa lần này nhiệm vụ chính tuyến cũng là rất cấp lực. Rõ ràng ban thưởng võ giả thức tỉnh dược tề. Còn có vũ kỹ, đây là hắn thật không ngờ, mà thành lũy súng máy hạng nặng, tuyệt đối là phòng thủ lớn nhất lợi khí. Phối hợp thêm thành lũy, cái kia chính là hoàn mỹ, xuyên thấu qua trùng trùng điệp điệp sương mù. Kiều Vũ Thần nhìn về phía thiên không, trong sương mù có thể chứng kiến tí ti tinh quang. Cái này phiến thiên địa xuống, còn có bao nhiêu người còn sống lắm. Kiều Vũ Thần là cái cảm tính người, trước kia là không có năng lực, muốn cảm tính cũng không cách nào làm được, nói trắng ra là cùng chờ chết không sai biệt lắm. Hôm nay đã có auto giống như hệ thống. Nhân sinh của hắn nghịch chuyển rồi. Đều có thời gian ở chỗ này cảm tính đi lên. Kiều Vũ Thần là nghỉ ngơi đi. Thủy Diêu trong đêm lại không phải như vậy bình tĩnh. Nam Cung Nhất Tiếu đã tìm được mấy cái cùng tuổi của hắn không sai biệt lắm đại thanh niên. Tăng thêm Nam Cung Nhất Tiếu. Một chuyến 10 người. Không biết hắn từ nơi này lấy được súng ống. Cho mỗi trong tay người phát một tay. Cái này không lớn trong lều vải. Đốt một mực ngọn nến. 10 người đều tại chứa đạn dược. Thử thương. Nam Cung Nhất Tiếu nghiêm túc nói. Chúng ta mục đích hôm nay tựu là cứu ra Hoa Tỷ cùng Tiểu Long. Trước kia Hoa Tỷ đối với chúng ta tốt như vậy. Chúng ta không thể nhìn lấy hắn bị nhốt tại hình phòng ở bên trong. Trong đó một cái nam thanh. Niên có chút kinh ngạc nói. Ngươi nói Hoa Tỷ bị nhốt vào hình phòng ở bên trong. Nam Cung Nhất Tiếu. Đúng vậy. Người của ta an bài tận mắt thấy Hoa Tỷ cùng Tiểu Long bị đóng đi vào. Vậy cũng không dễ làm a. Hình phòng bên kia không chỉ có là thủ vệ nhiều, còn có mấy cái võ giả tại đâu đó trông coi. Chúng ta đều không có thức tỉnh, như thế nào cứu ra Hoa Tỷ cùng Tiểu Long a hát. Thanh niên nam tử lo lắng nói. Mặt khác mấy cái thanh niên sau khi nghe cũng nhao nhao phụ họa. Đúng vậy a, những này thủ vệ đều như vậy hung hãn, theo chúng ta mấy người chỉ sợ cũng không đủ người ta đánh, chính là chúng ta không có giác tỉnh già. Trận chiến đấu này căn bản cũng không có lo lắng a hát. Nhất Tiếu, ngươi nghĩ kỹ người cứu ra rồi như thế nào chạy khỏi nơi này sao? Mọi người bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận hỏi Nam Cung Nhất Tiếu. Nam Cung Nhất Tiếu cũng là đôi má tại run rẩy. Hắn quang nghĩ đến cứu người, giúp đỡ đã tìm được, vũ khí đã tìm được, thế nhưng mà đường lui còn không có tìm được. Hắn duy nhất biết đến là Kim Thúc chuẩn bị một đầu xuống nước thông đạo. Thế nhưng mà bọn hắn nếu như đã thất bại, vậy thì cái gì ý nghĩa cũng không có. Phải biết rằng những vũ khí này đều là hắn theo Kim Thúc chỗ đó thuận đi ra. Vừa lúc đó, lều vải bị xốc lên. Một cái thanh âm uy nghiêm truyền tới. Các ngươi những này vô liêm sỉ tiểu tử. Tự mấy người các ngươi đi đủ người ta lạnh kẽ răng đấy sao? Kim Thúc, Nam Cung Nhất Tiếu cả lâm kêu lên. Làm sao vậy? Chứng kiến ta đến rất kinh ngạc sao? Tự ngươi điểm này tâm tư. Ta còn có thể không biết đạo. Kim Thúc trêu tức nói. Nam Cung Nhất Tiếu lập tức tiểu béo trên mặt một mảnh đỏ bừng. Kim Thúc, đừng trách cười cười, chúng ta đều là tự nguyện đến, đúng vậy a, đúng vậy a, Kim Thúc, cười cười ý tứ cũng là ý của chúng ta. Nhìn xem các huynh đệ đều vì chính mình nói chuyện, Nam Cung Nhất Tiếu lập tức chóp mũi đau xót, biết rõ đạo đi là chịu chết, các huynh đệ còn đuổi theo đến. Hiện tại bị Kim Thúc phát hiện, còn cùng chính mình cùng một chỗ lưng nồi. Phần nhân tình này nghị hắn ghi tạc trong nội tâm. Kim Thúc nhìn xem trước mặt còn rất trẻ tuổi hài tử. Thở dài, ai, đã thành, ta biết đạo các ngươi cũng là vì cứu bọn họ hai chị em. Nhưng là tự mấy người các ngươi đi, cái kia chính là đi chịu chết. Đại Mãnh, các ngươi vào đi. Kim Thúc đối với bên ngoài lều hô một tiếng, lều vải bị xốc lên, một cái dáng người cao tới 2 mét vuông tráng hán đi đến. Kim Thúc, Nam Cung Nhất Tiếu bọn người trừng to mắt nhìn xem vào Đại Mãnh. Mãnh ca, người người như thế nào cũng tới. Kim Thúc, ta lại để cho Đại Mãnh đến, bên ngoài còn có 3 vị tam cấp võ giả, 2 vị tam cấp dị năng giả. Bọn hắn sẽ cùng các ngươi cùng đi. Nam Cung Nhất Tiếu trong nội tâm cả kinh. Kim Thúc, cái này không được a. Những người này đều là chúng ta chuẩn bị ly khai Thủy Diêu át chủ bài. Ngươi như thế nào? Kim Thúc vung tay lên. Đã thành, Nhất Tiếu, ta đã sắp xếp xong xuôi. Những người còn lại sẽ cùng ta cùng một chỗ tại Hạ Thủy Đạo lối vào chờ các ngươi. Không thể để cho không có sức chiến đấu người đã bị liên lụy. ta sẽ an bài bọn hắn đi đầu ra khỏi thành. Các ngươi chiến đấu một khai hỏa, bên ngoài nhất định sẽ có rất nhiều zombie nghe tiếng mà đến. Cái lúc này là chúng ta cơ hội tốt nhất. Hơn nữa Tiểu Hoa cùng Tiểu Long nhiều tại hình phòng ngốc một ngày là hơn một phần nguy hiểm. Lần đi, các ngươi nhất định phải chú ý, tận lực bảo trụ mạng của mình. Nam Cung Nhất Tiếu cúi đầu. Kim Thúc, ta, Kim Thúc vừa cười vừa nói. Đã thành, Nhất Tiếu, tâm tư của ngươi ta minh bạch. Ngươi làm đúng vậy, chúng ta sớm muộn gì cũng là phải ly khai tại đây. Hiện tại chỉ có điều nói trước mà thôi. Phong hiểm không lớn, đều lên đường đi. Đại Mãnh, ngươi phải chiếu cố kỹ lưỡng bọn hắn. Đều muốn an toàn trở về. 2 mét vuông Đại Mãnh nhẹ gật đầu. Đã biết Kim Thúc, giao cho ta đem. Một đoàn người đi ra bên ngoài lều. Bên ngoài đứng đấy 3 nam 2 nữ. Nhìn thấy Nam Cung Nhất Tiếu cùng Đại Mãnh bọn hắn đi ra, lập tức chạy ra đón chào. Đại Mãnh đối với 5 người gật gật đầu. Bọn hắn 5 người đúng là cái kia 5 cái tam cấp giác tỉnh giả. Đại Mãnh nhẹ nhàng một cái tát đem Nam Cung Nhất Tiếu đổ lên phía trước. Nhìn như nhẹ nhàng một cái tát, đối với Nam Cung Nhất Tiếu mà nói, cái kia lực đạo đã có thể không nhỏ rồi. Trực tiếp một cái lảo đảo vọt tới phía trước. Tất cả mọi người che miệng cười. Đại Mãnh nhìn nhìn Nam Cung Nhất Tiếu, có nhìn nhìn tay của mình, nhưng trong lòng suy nghĩ, ta vô dụng thôi lực, a hát. Nam Cung Nhất Tiếu biệt khuất phải chết, ngửa đầu xông Đại Mãnh hô, người cái ngốc đại cá tử, không biết mình tay bao nhiêu lực khí sao. Đại Mãnh ha ha cười cười, không có để ý tới Nam Cung Nhất Tiếu, mà là trực tiếp nói với mọi người nói, Nhất Tiếu đã dò xét tốt rồi đường, lúc này đây tự do Nhất Tiếu chỉ huy chúng ta. Nam Cung Nhất Tiếu lập tức vẻ mặt mộng bức. Ta đây đến chỉ huy, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.